Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là, nhìn hư ảnh pháp tướng sau lưng Vương An Nghiệp, ánh mắt Chiêu Dương Vương chợt lóe, trên khuôn mặt ngay cả vết thương cũ tái phát cũng chỉ hơi biến sắc, khó có thể hiện lên một chút kinh ngạc. Cây này người khác có lẽ không biết, nhưng nàng lại đã gặp qua. Tàng thư của Hoàng thất vô cùng phong phú, trong đó có một số điển tịch chính là tư liệu tuyệt mật, chỉ có số rất ít người mới có tư cách tra cứu. Nàng với tư cách tiên triều công chúa, quyền hạn cực cao, những thứ biết được đương nhiên cũng nhiều hơn người khác một chút. Cây này, nàng từng gặp qua trong bút ký mà các đời tiên hoàng lưu lại. Cái bút ký kia ghi chính là kiến thức thời điểm tiên hoàng đời thứ ba thăm dò thiên ngoại dị vực. Trong đó viết đến, nàng từng ở trong một phương tiểu thế giới của thiên ngoại nhìn thấy một cây đạo thụ, thân của nó là xích huyền, diệp thương thanh kỳ thật như pha lê, nối liền trời đất, chống đỡ một phương thế giới. Bởi vì cây kia thật sự quá mức đặc thù, còn cố ý trang trí. Bởi vậy, Chiêu Dương Vương đối với nó ấn tượng thập phần khắc sâu. Mặc dù hư ảnh pháp tướng của Vương An Nghiệp còn chưa kết trái, nhưng những bộ phận khác lại gần như giống như đúc với hình vẽ trong đó, thật sự làm cho nàng muốn nhận sai cũng khó. Nhưng cái cây kia, rõ ràng là một gốc cây đạo thụ. Phải biết đạo thụ còn cường đại hơn so với tiên thụ, bản chất của nó là tồn tại gần như thiên đạo, một phương thế giới có thể dựng dục ra một gốc đã có thể nói là kỳ tích. Tồn tại như vậy, sao có thể xuất hiện trong hư ảnh pháp tướng của nhân loại? Chuyện này đã vượt qua nhận thức của nàng, Chiêu Dương Vương ngây người, không hiểu, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra nguyên cớ. Lúc này, sắc mặt Vương An Nghiệp đang giằng co với ma độc đã dần dần trở nên trắng bệch. Chung quy hắn chỉ có tu vi tử phủ cảnh, cho dù huyết mạch cường đại, tổng lượng nguyên khí trong cơ thể vẫn là trình độ tử phủ cảnh như cũ, dưới trạng thái huyết mạch lực hoàn toàn bộc phát, huyền khí tiêu hao thật lớn, hắn duy trì khó tránh khỏi càng ngày càng cố hết sức. Được rồi, ngươi đã cố gắng hết sức, Chiêu Dương Vương thở dài, nhưng nàng còn chưa nói xong, đã thấy Vương An Nghiệp cắn răng, tay vừa lật, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm một chiếc lá xanh biếc. Phiến lá kia giống như bàn tay, chỉ lớn cỡ bàn tay, lại giống như ngọc bích điêu khắc mà thành, xanh biếc ướt át, tản ra sinh mệnh lực mênh mông bàng bạc. Năm ngón tay vừa bấm, phiến lá lập tức vỡ vụn trong lòng bàn tay Vương An Nghiệp. Sinh mệnh chi lực mênh mông mãnh liệt tuôn ra, còn chưa kịp khuếch tán ra, liền ở dưới sự khống chế của Vương An Nghiệp một mạch tràn vào trong cơ thể của Chiêu Dương Vương. Từng đạo lục quang phun trào, cơ hồ trong chốc lát, hơi thở ma khí màu đen cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể Chiêu Dương Vương, giống như là đón đầu đánh lên sóng lớn ngập trời, bị một cơn sóng vỗ trở về. Một phần nhỏ ma độc màu đen ở phía trước đã trực tiếp bị cưỡng ép xua tan, hóa thành từng sợi sương mù màu đen tiêu tán vô tung. Dưới sự trùng kích mênh mông của sinh mệnh chi lực, ma độc màu đen vốn hội tụ thành một cỗ, giống như quân đội công thành đoạt đất rất nhanh tan rã không thành quân, không thể không một lần nữa phân tán thành từng đám, bị từng bước hóa giải sạch sẽ. Ngay sau đó, sinh mệnh chi lực mênh mông như biển tràn vào tứ chi bách hải của nàng, bổ khuyết sinh mệnh lực của nàng thiếu hụt. Gần như là trong chớp mắt, Chiêu Dương Vương sắc mặt liền mắt thường có thể thấy được mà rút đi xám xịt, lập tức một chút trở nên hồng nhuận. Không hổ là át chủ bài bảo mệnh dùng lá cây của Ly Tiên cô nãi nãi luyện chế thành, quả nhiên hữu dụng. Vương An Nghiệp thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên cổ tay của Chiêu Dương Vương cũng thu lại. Cảnh Hồng chân nhân vội vã khẩn trương xông lên bắt mạch kiểm tra. Chuyện này sao có thể? Thần sắc trên mặt hắn liên tục biến hóa, rất nhanh đã từ khẩn trương thấp thỏm biến thành kinh hỉ cùng khó tin, thế mà thật sự tốt rồi. Không chỉ có ma độc dị chủng còn sót lại bị hóa giải không ít, sinh mệnh lực cũng được bổ sung. Điện hạ, với trạng thái hiện tại của ngài, chỉ cần không động thủ với người, ít nhất còn có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Hắn kích động đến nước mắt sắp chảy ra, từ khi hắn bắt đầu trị liệu Chiêu Dương Vương tới nay, đây tuyệt đối là hiệu quả lớn nhất. Tuy nói như thế, Vương An Nghiệp lại không có vẻ vui mừng quá nhiều, sắc mặt vẫn lo lắng. Nhưng điện hạ đã bị thương tích niên đại quá nhiều, dẫn đến cơ năng thân thể bị tổn thương rất nghiêm trọng, hơn nữa cố kịch độc dị chủng ẩn núp trong cơ thể này vô cùng khó chơi, trước mắt chỉ là hóa giải một bộ phận bại lộ ra ngoài. Trong máu thịt, kinh mạch của điện hạ, khắp nơi đều là dấu vết của độc tố dị chủng. Không sao, khí sắc của Chiêu Dương Vương tốt hơn rất nhiều, cảm kích nói, có thể ngoài ý muốn sống thêm mấy chục năm, đã là may mắn của triều ta. Bệnh của ta, không những mệt nhọc An Nghiệp công tử, còn hao phí ngươi một con át chủ bài bảo mệnh. Việc này, Chiêu Dương Vương phủ ta sẽ tiến hành bồi thường. Điện hạ ngài chớ để ở trong lòng, ngài là nhân tộc làm ra nhiều cống hiến như vậy, chút hao tổn này của An Nghiệp không tính là gì. Vương An Nghiệp từ nhỏ đã ở cùng chỗ với Long Xương Đại Đế, tự nhiên hiểu một lăng hư cảnh hậu kỳ đối với nhân loại mà nói quan trọng như thế nào. Hắn chắp tay nói, hiện giờ việc cấp bách của Điện Hạ là muốn chữa trị vết thương cũ, loại trừ tàn độc, sau đó lại chậm rãi tẩm bổ thân thể, từng bước bù đắp bổn nguyên hao tổn, như thế mới có thể hóa nguy thành an. Việc này nói dễ vậy sao? Chiêu Dương Vương thở dài một tiếng, bây giờ bộ phận chữa trị chẳng qua là một góc núi băng, đã hao phí át chủ bài của công tử. Điện Hạ không cần lo lắng, thái tổ phụ của An Nghiệp và linh thực ly tiên bản mệnh của hắn, năng lực trị liệu mạnh hơn An Nghiệp rất nhiều. Còn át chủ bài bảo mệnh vừa rồi, cũng bắt nguồn từ năng lực của thái tổ phụ ta. Vương An Nghiệp nói, nếu Điện Hạ rảnh rỗi, chỉ bằng đi Đông Cản Trường Ninh Vương thị chúng ta nghỉ ngơi một phen. Bất luận như thế nào, kết quả chắc chắn sẽ không kém hơn bây giờ. Đông Cản quốc sao? Triều Dương Vương giật mình cười nói đến Đông Càn, ta liền nhớ tới Long Xương và Khương Thánh Chủ. Điện Hạ còn nhận ra Đại Đế Gia Gia và Thánh Chủ Gia Gia. Vương An Nghiệp hơi nghi hoặc, sao có thể không nhận ra chứ? Triều Dương Vương thổn thức không thôi, Hàn Nguyệt Tiên Triều chúng ta và các nước đồng minh, tổng cộng mới được bao nhiêu lăng hư cảnh. Nói ra thì Long Xương lớn hơn tuổi ta 200 tuổi. Lão già này cũng không phải đèn đã cạn dầu, lúc trẻ cả tiên triều tán loạn, gây chuyện thị phi khắp nơi, về sau lớn tuổi. Da mặt cũng càng dày, thỉnh thoảng lại chạy tới tiên đình hoặc tiên cung để lôi kéo quan hệ với tài nguyên. Đúng rồi, lão già kia còn mượn tiền của Chiêu Dương Vương phủ chúng ta chưa trả. Ai thôi, chỉ là việc nhỏ không nhắc tới cũng được. Nghe nói tranh giành đế tử bên Đông Cản đã kết thúc từ rất lâu rồi, bây giờ Long Xương cũng sắp thành ván rồi nhỉ. Ách, Đại Đế Gia Gia vẫn còn khỏe mạnh hoạt hổ. Vương An Nghiệp xấu hổ cười cười, phỏng chừng còn có chút tuổi tác khá tốt. Hiện giờ hắn và Thánh Chủ Gia Gia đều ở Vương Thị làm khách thời gian dài, nếu như ngài đi qua, khẳng định có thể gặp được bọn họ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đại Đế Gia Gia lại còn thiếu nợ khắp nơi. Long Xương lão, ngược lại là thọ nguyên đủ dài. Chiêu Dương Vương vẻ mặt cạn lời, bỏ đi thôi, dù sao cũng là nhàn rỗi không có việc gì, ta liền đi nhà các ngươi nói chuyện phía một phen, thuận tiện thăm lão bằng hữu một chút. Điện Hạ có thể đi Vương Thị làm khách, quả thực làm cho Vương Thị cảm thấy thật vinh hạnh. Ta đây sẽ gửi một phong thư gửi cho một sai người đưa về nhà, trong nhà sẽ an bài thỏa đáng. Vương An Nghiệp trong lòng khoan khoái, giống như Chiêu Dương Vương hàng năm chinh chiến ngoại vực, làm vô số anh hùng cống hiến cho nhân tộc, hắn từ đáy lòng có chút kính nể, càng không đành lòng nhìn nàng bị thương đau đớn hành hạ, còn chưa đến 3.500 tuổi đã vội vàng mất mạng. Nếu có thể cứu nàng, cũng coi như cống hiến cho nhân tộc. Nếu như thế, bản vương cũng viết một phong thư cho Ngụy Đông Dữ. Chiêu Dương Vương híp mắt cười lạnh nói, lão già Ngụy Đông Dữ kia từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn làm việc cũng chưa thể nói là quang minh chính đại. Bây giờ hơn phân nửa hắn còn chưa dập tắt tâm tư đối phó với ngươi, ít nhất ta phải cho hắn biết, có thù gì có thể dựa theo quy củ của tiên triều, chớ có âm thầm động tâm tư quái quỷ gì. An Nghiệp bái tạ Điện Hạ. Vương An Nghiệp lập tức đứng dậy bái tạ, ý tốt của người ta, Vương An Nghiệp há lại không cảm kích. Đại Càn, Quy Long Thành, nội uyển Hoàng Cung, từ sau khi đế tử An bắt đầu nhiếp chính giám quốc, Long Xương Đế liền giống như khẩn cấp giao phó chính vụ trong tay ra ngoài. Trong nội cung cũng vậy, cùng lúc Ngô Minh Viễn ra phong đế tử, vốn là An Quận Vương Phi Công Giã Thanh Nhụy cũng được ra phong đế tử phi, tư chất của bản thân cũng dưới sự phụ trợ tài nguyên của Hoàng Thất tăng lên tới Đại Thiên Kiêu, cũng đạt được chân pháp truyền thừa của Hoàng Thất. Thậm chí, tính cả một số tài nguyên và thế lực khác vốn nắm giữ trong tay Long Xương Đế, cũng từng bước giao phó vào trong tay đế tử An. Có thể nói, ngoại trừ giữ lại tầm cung chính vị đại diện cho thân phận đại đế ra, Long Xương Đế gần như không để lại bất cứ thứ gì của mình trong hoàng cung. Hiện giờ hoàng cung Đại Càn, trên cơ bản đã hoàn toàn là đế tử An làm chủ, chỉ đợi hắn đến thần thông cảnh liền chính thức kế vị. Chuyết chính các lúc trước Long Xương Đế làm việc công cũng đã được đưa ra, bây giờ đã trở thành nội thư phòng của đế tử An. Giờ phút này, trong chuyết chính các, hai thanh niên khí độ nổi bật, dung mạo xuất chúng đang phân chia chủ thứ ngồi ở sau bàn, vừa uống trà nóng, vừa xử lý một loạt chính vụ. Hai người này, đương nhiên là đế tử An hiện giờ đang phụng mệnh giám quốc, cùng với phụ tá đắc lực của hắn, tiểu thiếu tộc trưởng Vương Thất Chiêu của Vương Thị. Trong hai người, khí chất của đế tử An càng thêm phô trương, cũng càng thêm bá khí một chút, khí chất của Vương Thất Chiêu lại thiên về trầm ổn đạm nhiên một ít, có loại cảm giác vạn vật đều không quanh quẩn trong lòng. Tuy nhiên, trưởng quản quốc gia đại sự nhiều năm, trên người hai người đều có hương vị chỉ huy. Hai người tay cầm chén trà, vừa lật xem tấu chương vừa thương nghị, thường thường chỉ cần hai ba câu nói là có thể quyết định chính sách của một quốc gia. Thế đi của quốc gia đều ở trong phòng này, ngoài phòng tuyết động trồng chất, trong các dưới tác dụng của trận pháp vẫn ấm áp như xuân. Trên đầu án, trầm hương lượn lờ, hồng mai nở rộ, ánh mặt trời thanh đạm xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào thân ảnh hai người bận rộn, tựa như phù quang lược ảnh, mang theo mùi vị nói không nên lời. Nhưng mà, hai vị này ở trong mắt người ngoài nắm đại quyền, nhân vật trung tâm chỉ huy như định, thực tế lại có nỗi khổ nói không nên lời. Bảy quận Đại Càn một quận, diện tích rộng lớn, thế gia đông đảo, mỗi ngày trong việc cần xử lý đều có thể nói là lượng lớn chính vụ, chồng thành một chồng núi nhỏ thật dày ở trên bàn. Cho dù hiệu suất của hai người đã là cực cao, mỗi ngày vẫn cần thời gian hơn nửa ngày mới có thể xử lý xong chính vụ ngày hôm đó. Cái này còn chưa tính những chuyện có tranh luận rất lớn, cần tiến hành thương nghị trên đại triều hội mới có thể quyết định cuối cùng. Lúc này đã là giờ thân quá nửa, tấu chương thật dày trước mặt hai người rốt cuộc chỉ còn lại mấy quyển thật mỏng, hai người lúc này mới chậm lại tiết tấu, có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ta xem như là biết vì sao lão tổ tông lại vội vàng giao chính vụ cho ta như vậy. Chính vụ này thật sự là quá mài người, ta mới làm 100 năm đã có chút không chịu nổi rồi, liên tục làm mấy ngàn năm, quả thực muốn chết. Đế tử An cười khổ xoa xoa bả vai của mình, mặc dù lấy thể chất tử phủ cảnh của hắn, ngồi một ngày như vậy còn không đến mức thật sự đau lưng, nhưng tinh thần mỏi mệt lại là thật sự. Nếu những chính vụ này đều là chuyện lớn liên quan đến xã tắc thì cũng thôi đi, mấu chốt bên trong này hơn phân nửa đều là các thế lực, các bộ môn cãi cọ lẫn nhau, tới tới lui không dứt, hết lần này tới lần khác hắn còn trốn không thoát. Làm đế tử, cân bằng các thế lực, quan hệ các bộ phận trong nước vốn là một trong những công tác bản chức của hắn. Ai nói không phải chứ? Vương Thất Chiêu thở dài. Nếu không phải biết đây là một việc khổ sai, gia gia và phụ thân lúc trước làm sao có thể từ chối, ai cũng không muốn tới. Cũng chính mình không có bản lĩnh gì, ở trong nhà cũng không có quyền nói chuyện gì, mới bị ép tiếp nhận công việc khổ sai phụ tá đế tử An như vậy. Hắn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thở ra một hơi, âm trầm nói, nếu điện hạ thấy phiền, không bằng nhanh chóng đính hôn cho Thịnh quận vương, thừa dịp sớm sinh nhiều con nối dõi một chút. Chờ con cháu trong nhà nhiều, tự nhiên có thể đem những việc vặt vãnh này giao cho con cháu xử lý. Lúc trước gia gia của hắn chính là làm như vậy. Sự thật chứng minh, tương đối hữu hiệu, gia gia Vương Thủ Chiết hắn hiện tại mỗi ngày đều ở nhà, cuộc sống trôi qua quá tiêu diêu tự tại. Vừa nhắc tới việc này, đế tử An cũng là đau đầu, ta thật ra nghĩ. Nhưng Thịnh quân là nhi tử duy nhất của ta, lúc lựa chọn đối tượng hôn phối có rất nhiều kiêng kỵ, thật sự là không dễ chọn. Sau khi hắn gia phong làm đế tử, nhi tử của hắn Ngô Thịnh quân cũng được không ít chỗ tốt. Dựa vào tài nguyên của hoàng thất đem tư chất tăng lên tới cấp bậc đại thiên kiêu, vài năm trước đã thành công tấn thăng tử phủ cảnh, được gia phong làm Thịnh quận vương. Chỉ là thời cơ Ngô Thịnh quân sinh ra không quá đúng lúc, lúc ấy cuộc chiến đế tử đã bắt đầu, đại càn đa số thế gia đều ở vào trạng thái quan vọng, cũng không muốn gả thiên kiêu nhà mình tới, thế cho nên làm trễ nải hôn phối của Ngô Thịnh quân. Mà sau khi đến Ngô Minh Viễn được phong làm đế tử, mọi người ngược lại là nguyện ý gả nữ nhi thiên kiêu nhà mình sang đây. Nhưng Ngô Thịnh quân là nhi tử duy nhất của đế tử An, bất kể là thông gia với thế gia nào trong nước đều không quá thích hợp. Huống chi, Ngô Thịnh quân thân là đại thiên kiêu, tương lai thành tựu thần thông cảnh hơn phân nửa không thành vấn đề, lại là đích tử duy nhất của đế tử An, thân phận tôn quý, nếu là xứng nữ tử tư chất thiên kiêu, quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng nữ tử có tư chất đại thiên kiêu, lại dễ tìm như vậy sao? Trường Ninh Vương Thị thì có, nhưng bối phận gì đó đều không thích hợp. Hơn nữa Vương Thị đối với việc nữ tử gả cho mình đều mặc cho các nàng, nhất là nữ tử đến đại thiên kiêu, mỗi người đều có rất nhiều suy nghĩ, lý tưởng rất lớn. Bây giờ lựa chọn tốt nhất của Ngô Thịnh quân, chính là cầu hôn một vị đại thiên kiêu trong rất nhiều nhất phẩm, thế gia siêu phẩm làm vợ từ tiên triều, hoặc là thông gia với hoàng thất nước khác. Vì việc này, trước đây ít năm hắn cũng đã sai người đi các quốc gia tìm hiểu tình huống, hy vọng có thể có tin tức tốt truyền về. Lúc này, thống lĩnh nội vệ Tiểu Cát Tử canh giữ bên ngoài noãn các gõ cửa phòng, thấp giọng bẩm báo nói, bệ hạ, Tường thống lĩnh cầu kiến. Xem ra là tin tức mới nhất về Thiên Cương, đế tử An và Vương Thất Chiêu nhìn nhau, lập tức phân phó với bên ngoài một tiếng tuyên. Vâng, thưa điện hạ, Tiểu Cát Tử lập tức nhận lệnh rời đi, lúc Long Xương Đại Đế rời đi mang Lão Diêu đi, lại không mang theo bốn vị thống lĩnh Cát Tường như ý. Hôm nay, bọn họ đã trở thành đại thái giám bên cạnh đế tử An. Phân biệt trưởng quản sinh hoạt hàng ngày của đế tử An, liên lạc với bên ngoài, cùng với tư khố và các công việc quan trọng khác. Rất hiển nhiên, ngay từ đầu bốn vị thống lĩnh này chính là tổ chức bồi dưỡng đế tử để tiếp trưởng đế vị trong tương lai. Trong đó, Tiểu Tường Tử càng là tiếp nhận Lão Diêu, trở thành thủ lĩnh Thiên Cương tân nhiệm. Cũng đến lúc tiếp nhận, đế tử An mới biết chủ tử sau lưng thiên cơ lại là Long Xương Đại Đế. Có trời mới biết, lúc vừa mới biết chuyện này, biểu tình của đế tử An khó nói đến mức nào. Đương nhiên, thật ra ông ta cũng chỉ không biết chuyện này mà thôi, Vương Thủ Chiết đã sớm đoán ra. Dù sao, sự tồn tại của Thiên Diếm quá đặc thù, ngoại trừ Long Xương Đế ra, Vương Thủ Chiết thật sự nghĩ không ra còn có ai sẽ xem trọng tình cảm của Thanh La công chúa cung cấp trợ giúp tình báo cho Ngô Minh Viễn. Thì cũng không cần nhiều lời, Tiểu Cát Tử rời đi chưa được bao lâu, Tiểu Tường Tử liền được đưa vào Noãn Các. Khởi bẩm điện hạ, Tiểu Tường Tử hành lễ một phen rồi báo cáo tình báo mới nhất, tin tức mới nhất về Thiên Cương truyền về, bến tàu đối diện Tây Hải đã được xây dựng không sai biệt lắm. Nhóm thứ nhất là 3 chiếc côn ngô cự chu đã bắt đầu kiến tạo, dự tính kỳ công sẽ vào khoảng 10 năm. Ha ha, Âm Sát Tông đúng là dốc hết vốn liếng, lại một lần tạo ra 3 bến tàu, xem ra mấy năm tiếp theo tiền tài của họ đều đặt trên mấy chiếc thuyền côn ngô này. Đế tử An mỉm cười, cũng không để ý nhiều, việc này cứ để họ đi. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm là được. Vâng, Tiểu Tường Tử khom người lĩnh mệnh, lập tức báo cáo một chuyện khác. Ngoài ra, hôm nay bên Bắc Chu truyền về một tin tức quan trọng. Gần đây Bắc Chu Khánh Phong Đại Đế đã tung ra tin tức, muốn công khai chọn con rể cho Lạc Già quận chúa, những người trẻ tuổi ưu tú dưới 250 tuổi của thế lực Phàm Tiên Triều đều có thể tham gia. Công khai chọn rể, Đế tử An sửng sốt một chút, chuyện này ngược lại hiếm thấy. Vâng, nghe nói vị Lạc Già quận chúa Bắc Chu này có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, được dân chúng khen ngợi rất tốt, hơn nữa còn là đại thiên kiêu, rất được Khánh Phong Đại Đế sủng ái. Tiểu Tường Tử bẩm báo, bởi vì không muốn ủy khuất vị tiểu công chúa này, Khánh Phong Đại Đế mới nói ra lời trời ban, chuẩn bị công khai chọn rể trong các quốc gia và tiên triều. Bởi vì trước đó điện hạ đã lệnh cho tỳ hạ các nước có tư chất đại thiên kiêu, cho nên Tiểu Tường Tử vừa nhận được tin liền đặc biệt trở về bẩm báo. Bắc Chu Lạc Già quận chúa, ta mơ hồ có chút ấn tượng với cô gái này, đúng là một nhân tài. Vương Thất Chiêu nhớ lại một lát, rất nhanh đã nhớ ra. Nói nữa, vị quận chúa này hiện giờ còn chưa tròn 180 tuổi, còn nhỏ hơn Thịnh quận vương vài chục tuổi, tư chất hai người cũng tương đương nhau, ngược lại là một lựa chọn hôn phối vô cùng thích hợp. Thật đúng là vậy, Đế tử An cũng có chút ấn tượng, Thiên Cương không chỉ sưu tập tình báo trong nước, cũng sẽ sưu tập tình báo của các quốc gia khác, tình báo của Bắc Chu đương nhiên cũng có. Trong số hậu duệ của Khánh Phong Đại Đế tương đối có năng lực, ở chỗ bọn họ cũng là treo tên, chỉ là tài liệu không tỉ mỉ như vậy mà thôi. Điện hạ, hiện giờ Đại Càn chúng ta đang cố gắng đả thông con đường buôn bán với Bắc Chu, nếu có thể kết hôn với vị quận chúa này, không chỉ có hôn sự Thịnh quận vương đã có, chuyện thông thương cũng sẽ dễ thương lượng hơn rất nhiều, cực kỳ có lợi cho tương lai phát triển của Đại Càn ta. Vương Thất Chiêu suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, điện hạ, thần kiến nghị, lập tức xây dựng một chi sứ đoàn theo Thịnh quận vương tiến về Bắc Chu, cố gắng hết sức cưới vị Lạc Già quận chúa này về Đại Càn. Được, việc này chính là chuyện tốt bằng trời. Đế tử An vung tay lên, lập tức quyết định không chút do dự. Hắn đang lo lắng hôn sự của con trai mình không có kết thúc, Bắc Chu liền công khai chọn rể, đây không phải là ngủ gật đưa gối đầu sao? Làm sao hắn ta lại không đồng ý? Hắn dạo dực tính toán một chút, cảm thấy có chút không yên lòng, liền tiếp tục nói, Thất Chiêu, chuyện này ngươi tự mình đi làm, giao cho người khác ta không yên lòng. Ngoài ra, lần này đi Bắc Chu, không thể không tranh giành với các thanh niên tài tuấn khác của tiên triều hoặc là thanh niên tài tuấn khác. Ngoại trừ Thịnh Quân, ngươi gọi tất cả thanh niên tài tuấn tuổi tác thỏa đáng trong Quy Long Thành ra, cùng đi Bắc Chu chống đỡ cho Thịnh Quân, chúng ta không thể thua trận. Đúng rồi, nói tới đây, hắn lại nhìn về phía Vương Thất Chiêu, người mau truyền tin cho gia gia ngươi. Ta biết nhà các ngươi có không ít thanh niên tài tuấn lợi hại, tốt xấu gì cũng bỏ ra hai người chống đỡ thể diện cho Đại Càn chúng ta. Đây chính là chuyện dương uy quốc gia của Đại Càn ta, Vương Thị cũng là một thành viên của Đại Càn, tự nhiên là không thể đổ thêm dầu vào lửa. Nói đến việc này, hắn nhịn không được muốn nghiến răng. Hắn thèm thuồng các thanh niên tài tuấn ưu tú của Vương Thị đã lâu, đáng tiếc Vương Thủ Chiết luôn đùn đẩy bọn họ còn trẻ, cần lịch luyện, một người cũng không chịu chia cho hắn sai khiến, nhưng tức chết hắn. Lần này nói gì hắn cũng phải moi móc mấy người. Ách, việc này ta chỉ có thể tận lực tranh thủ, cụ thể còn phải xem ý của gia gia ta. Vương Thất Chiêu bất đắc dĩ, một lời khó nói hết, điện hạ ngài cũng biết, địa vị tiểu thiếu tộc trưởng ta ở trong nhà, ai. Nếu không sẽ không, Vương Thất Chiêu trong lòng buồn bực, Đế tử An đương nhiên càng buồn bực hơn. Mỗi lần nghe Vương Thất Chiêu than thở biểu đạt mình là bị đày tới đế đô, hắn đều có loại cảm giác bị ghét bỏ thật sâu. Đều là do Thủ Chiết sai, không dẫn theo người tốt cho gia tộc. Đế tử An căm giận bất bình thầm nghĩ, đợi ngày nào đó mình rảnh rỗi một chút, nhất định phải đi Trường Ninh Vệ đánh mấy ván cờ với hắn. Chủ trạch của Trường Ninh Vương Thị, tiểu viện của Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết đang hết sức chuyên chú học tập giúp Vương Tông Côn. Mà Liễu Nhược Lam thì bận trước bận sau, tự mình nấu cho Tông Côn một ít nguyên liệu nấu ăn được xưng là bổ não thánh phẩm. Đứa nhỏ trong nhà mỗi khi bài tập khẩn trương, nàng đều thể hiện phong thái hiền thê lương mẫu, chuyên tâm trí trí học, dùng các loại phương pháp trợ giúp bọn họ bổ sung dinh dưỡng. Mỗi một đứa trẻ đều như vậy, sự thật chứng minh, tỷ lệ thành tài tương đối cao. Về phần tông côn, thì đang lơ lửng ở trên bàn sách, khống chế dòng nước cuốn lên một cây bút, soạt soạt soạt liều mạng quét bài thi. Trên cái đầu tròn tròn của hắn nhìn không ra biểu lộ, nhưng trong lòng đã rơi lệ thành sông. Mấy tháng này, tuyệt đối là cuộc sống dày vò nhất trong cuộc đời hắn. Mỗi ngày vừa mở mắt liền bắt đầu soát đề, từ buổi sáng một mực lên lớp đến buổi tối đi ngủ, chỉ có buổi trưa có một chút thời gian nghỉ ngơi, ngay cả buổi tối nằm mơ cũng còn đang soát đề. Khổ cực như vậy, lại còn muốn ăn lưu tâm bổ phẩm của mẫu thân. Hắn lúc trước rốt cuộc là tin tà cái gì, lại muốn tìm phụ thân dạy thêm một bài học. Hắn không bổ sung có được hay không? Ô ô ô ô, Tinh Tinh tỷ, ta đã hối hận rồi. Tại sao ngươi còn không tới đón ta? Hắt xì xì xì, đúng lúc cả nhà rong thút vui hòa thuận, Vương Thủ Chiết bỗng nhiên không có dấu hiệu nào hắt xì hai cái, không khỏi khẽ nhíu mày. Không biết là ai ở sau lưng nói xấu hắn, mà cũng ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có gia tướng Tâm Phúc vội vàng tiến đến bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, Long Xương bệ hạ bên kia truyền đến tin tức, nói lúc hắn rút cực phẩm linh mạch cùng người xung đột, bị người đả thương. Đánh bị thương, Vương Thủ Chiết nhướng mày. Mặc dù thực lực của Long Xương đại đế thuộc về hạng chót trong cùng cấp bậc, nhưng rốt cuộc là lăng hư cảnh, ai có thể đả thương hắn? Chẳng lẽ là cùng Vạn Yêu Quốc bên kia nổi lên xung đột? Chương 88, Vương thị cuốn tiên triều, gió lớn nổi lên, bệ hạ bây giờ đang ở đâu? Vương Thủ Chiết hỏi, bệ hạ nói bởi vì thương thế rất nặng, phải chuyển về Lưu Tiên Cư điều dưỡng một thời gian. Gia tướng trả lời, chuyển về Lưu Tiên Cư, khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, trước đó vì bệ hạ quá cưng chiều Ly Tiên, nên đã xung đột với hắn về lý niệm giáo dục, kết quả là bị hắn cưỡng ép đuổi ra khỏi Lưu Tiên Cư, xây một cái sân ở bên ngoài cho hắn. Viện tử mới tuy rằng không tệ, nhưng so với Lưu Tiên Cư tiên cơ giạt rào, đương nhiên kém không chỉ một bậc. Hôm nay vừa ra như vậy, không chừng tề bệ hạ lại đang làm chuyện xấu. Cô nương, bài học của côn nhi tạm thời giao cho cô nương. Vương Thủ Chiết đứng dậy, sắp xếp lại 7-8 bài thi, dặn dò cho Liễu Nhược Lam, những bài thi này đều là hôm nay côn nhi muốn cày. Đợi lát nữa ta đưa đáp án cho cô phải nhìn chằm chằm vào hắn đính chính, sao chép lại chỉnh lý đến trên bản sai. Cô đừng quá đau lòng hắn, tránh để từ mẫu xuất bại nhi. Phu quân chàng cứ yên tâm đi, côn nhi liền giao cho thiếp thân rồi. Liễu Nhược Lam trịnh trọng cầm bài thi lên, cam đoan nói, nếu hắn không dám cố gắng, thiếp đã chuẩn bị tốt gậy gộc yêu thương, sẽ vừa chảy nước mắt vừa cảm nhận được tình thương của mẹ, vừa để hắn cảm nhận được giáo huấn thống khổ. Chỉ một thoáng, Vương Tông Côn nước mắt hạnh phúc mãnh liệt trào ra, tình yêu của cha mẹ dành cho hắn thật sự là mênh mông như biển rộng, ra ngoài làm việc còn không quên dặn dò soát bài thi. Sớm biết cuộc sống này khổ cực như thế, còn không bằng tiếp tục ở lại tộc học làm một con côn học tra tấn. Vương Thủ Chiết tạm biệt vợ con, một đường đi đến Lưu Tiên Cư. Bên trong Lưu Tiên Cư, Long Xương Đại Đế đã một lần nữa trở lại trên giường của phòng chính, một bộ dạng rên rỉ nói, ôi, Tiên Nhi, đám nhãi danh Vạn Yêu Quốc thật là bá đạo, bộ xương già này của chấm, sợ là sắp không xong rồi, đúng đúng, chính là chỗ này bị thương, có thêm chút tiên linh chi khí trị liệu. Một mầm cây nhỏ của Vương Ly Tiên phân thân đang đứng ở bên giường, dùng nhánh cây đập vào chỗ Long Xương Đại Đế tích tụ, từng luồng tiên linh khí đánh vào trong cơ thể hắn. Quan tâm không thôi, đại đế ra ra, người còn có chỗ nào không thoải mái không? Tiên Nhi giúp người đập một cái. Tình cảm của Vương Ly Tiên và Long Xương Đại Đế cũng không tệ lắm, dù sao Long Xương thật sự coi nàng như sủng cháu gái, rút về từng linh mạch, đa số đều là vì Ly Tiên trưởng thành. Đặc biệt là phương diện học tập của Ly Tiên, Long Xương tạc quen với nàng, cho tới bây giờ đều nói chuyện với nàng. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết đi vào, cũng quan tâm hỏi, bệ hạ, thương thế lần này của người rốt cuộc thế nào? Thủ Chiết à, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Long Xương Đại Đế nắm lấy cánh tay Vương Thủ Chiết, khóc lóc thảm thiết, lần này chấm thiếu chút nữa không về được. Bộ xương già này của chấm, lần này vì Vương Thị xem như liều mạng, ngươi phải tính thương cho ta nha. Tổn thương của ngươi làm việc, khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, hắn còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe Long Xương lại nói, trong thời gian dưỡng thương, ngươi phải tính tiền công cho ta, một ngày ba bữa đều phải ăn tiên mễ và tiên trà, phải ở lại tiên cư. Thì ra bệ hạ, ngài mắc mớ mưu này làm gì? Vương Thủ Chiết cạn lời. Bệ hạ bị thương nhất định là bị thương, nhưng hơn phân nửa cũng không nặng bao nhiêu. Ông ta là muốn mượn cái này trở về Lưu Tiên Cư, thuận tiện cho chút chỗ tốt. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, mấy năm nay bệ hạ quả thực cũng cống hiến không ít cho Vương Thị. Thôi thôi, nhân cơ hội này cho hắn xuống bậc thang, để cho hắn trở lại ở lại Lưu Tiên. Bệ hạ, thương thế của người ta sẽ từ từ chữa trị. Người cứ an tâm ở đây an dưỡng một thời gian. Mấy ngày gần đây tiên mễ và tiên trà cũng không thiệt thòi cho ngươi. Vương Thủ Chiết thật sự săn sóc hắn. Long Xương Đại Đế sửng sốt. hiếm khi thấy vương thủ chiết thông tình đạt lý như vậy, hắn lập tức đảo trong mắt nói, vậy mỗi tháng có thể phân phối thêm 2 viên lục phẩm linh nguyên bảo đan cho ta hay không? Hừ, sắc mặt vương thủ chiết tối sầm lại, bệ hạ chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Một cái, bổ sung thêm một cái, nuôi không nổi, bệ hạ vẫn là sớm một chút trở về Long Thành đi. Ôi, thủ chiết tiểu tử ngươi, chấm vì vương thị ngươi đổ máu lại rơi lệ, sao ngươi còn keo kiệt hơn cả con Thanh Hoàng yêu đế kia? Thanh Hoàng yêu đế, vương thủ chiết khẽ nhíu mày, bệ hạ bị Thanh Hoàng yêu đế đả thương. Vậy còn phải nói sao? Long Xương đại đế tức giận nói, linh mạch cực phẩm kia tới quá gần vạn yêu quốc, lúc rút linh mạch ra động tính hơi lớn một chút, không cẩn thận bị tên Thanh Hoàng yêu đế kia xuất lĩnh bộ chúng bắt được. Hai bên chúng ta ác chiến một hồi, cuối cùng ta cùng Khương Chấn Thương liên thủ, liều mạng già nua mới bức lui được Thanh Hoàng yêu đế, nhưng ta cũng bởi vậy mà thụ thương không nhẹ. Hừ, nếu không phải thương long kiếm của trẫm muốn ở lại Quy Long trấn thủ quốc đô. Theo lời lải nhải của Long Xương đại đế, vương thủ chiết cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng sự việc. Vạn yêu quốc ở cực nam Nam Hoang, từ trước đến nay là thánh địa của cao giai hung thú. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, ở giữa còn cách đại hoang trạch cùng Nam Hoang cổ trạch. Địa bàn của hung thú cường giả khác, chúng nó cùng nhân tộc từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng theo vương thị dần dần mở rộng, nhất là hành động rút linh mạch tiền trạm càng ngày càng xâm nhập Nam Hoang, mâu thuẫn xung đột chung quy sẽ dần dần triển khai. Đại Càn và Vạn Yêu Quốc lui tới cực ít, tình báo đã biết không nhiều lắm, đại để chỉ biết Vạn Yêu Quốc có 3 vị yêu đế lợi hại, mỗi người có thực lực ngang với tu sĩ lăng hư cảnh, Thanh Hoàng yêu đế chính là một trong số đó. Thanh Hoàng yêu đế trực tiếp xuất mã, chắc hẳn đã cảnh giác với hành động rút linh mạch của vương thị ở sâu trong Nam Hoang. Vương thủ chiết suy nghĩ thêm một chút rồi nói, Vạn Yêu Quốc thực lực mạnh mẽ, tạm thời không cần phải nảy sinh xung đột với bọn họ. Trước mắt linh mạch đã tạm thời đủ dùng, vương thị và đại càn chúng ta cũng cần tiêu hóa nội bộ trưởng thành một phen, kế tiếp tạm thời đình chỉ rút linh mạch đi. Không rút linh mạch, chẳng phải chấm mất một khoản thu nhập lớn sao? Long Xương đại đế bất mãn trừng mắt, người bảo chấm chuẩn bị vốn liếng đánh cược như thế nào? Chấm đề nghị, chúng ta trực tiếp điểm binh mã, san bằng Vạn Yêu Quốc, giết chết 3 đại yêu đế. Cướp địa bàn của bọn chúng, cướp linh mạch của chúng. Vương thủ chiết co mặt lại, phất tay áo rời đi, bệ hạ vẫn nên tính dưỡng thật tốt. Không được đi đâu hết, Long Xương đại đế tức giận đến mức ở phía sau chửi ầm lên, vương thủ chiết, tiểu tử ngươi có thái độ gì? Chấm còn chưa chính thức thoái vị, ngươi đã qua cầu rút ván như vậy. Nếu thật sự chờ chấm thoái vị, đại càn này làm gì còn chỗ cho chấm dung thân? Hừ hừ, chấm sẽ gửi thư cho đế tử An, có điều mắng một nửa cũng ngừng lại, bởi vì vương thủ chiết đã sớm chạy xa, có mắng nữa hắn cũng không nghe thấy. Hơn nữa, trong lòng Long Xương đại đế cũng rất thanh tĩnh. Chỉ cần vương thủ chiết không muốn đánh trận này, vậy chắc chắn là muốn đánh cũng không đánh nổi, cho dù Long Xương đại đế hắn có nhảy lên nhảy xuống cũng vô dụng, ngay cả Khương Chấn Thương và đế tử An cũng sẽ không ủng hộ hắn. Hừ, quyền thần đây chính là quyền thần, còn là một tên quyền thần trạch nam không bước ra khỏi cửa lớn. Long Xương đại đế tức giận đến nằm trên giường, người đâu, nói cho ta biết thủ chiết đi, ta muốn ăn cơm linh mễ, ta muốn uống rượu chè chè tiên. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, tiên cung. Trước quảng trường đăng tiên môn, bất chi bất giác, khoảng cách Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền thiết lập lôi đài trên quảng trường cũng đã qua gần 2 tháng. Trong thời gian 2 tháng, hai người Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền nhiều lần chiến thắng nhiều lần, chưa từng bại trận. Bất chi bất giác, người xung quanh lôi đài cũng càng tụ tập càng nhiều. Có đệ tử tiên cung nhàn rỗi đến phát hoảng, thậm chí trực tiếp đưa bàn ghế đến, một bộ chuẩn bị thường trú, thậm chí còn có người tham gia náo nhiệt mở đánh cuộc. Có thể nói là tương đối náo nhiệt. Ngay cả lôi đài đơn sơ lúc trước, hôm nay cũng là súng bắn chim đổi pháo, trở nên chính thức hơn rất nhiều. Ở nơi gần sát rìa quảng trường trước đăng tiên môn, được chuyên môn khoanh ra một khối địa bàn, cán lá cờ lúc trước của Vương Ly Từ bị cắm ở vị trí chính giữa, trên lá cờ quyền đánh truyền nhân tiên cung, chân đá thiên kiêu thánh địa, chữ to 200 tuổi lấy người xuống không cự tuyệt dưới ánh mặt trời đặc biệt bắt mắt. Bên cạnh lá cờ, bây giờ còn thêm mấy bức hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phi mới tinh, bên trái viết cô gái xinh đẹp thiên tài hỗ trợ liên minh, người thua cuộc tự động gia nhập, chỉ giới hạn thiếu nữ xinh đẹp, số nam nhân chớ quấy rầy. Bên phải viết phòng báo danh người khiêu chiến, xin chủ động nộp vật tư báo danh. Dưới bức hoành phi, Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ một trái một phải, mỗi người chiếm cứ một cái ghế thái sư, đang ngồi ở phía trên ăn uống. Một đám đệ tử tiên cung vây quanh bên người các nàng, nịnh nọt vuốt mông ngựa, đấm chân, quạt quạt mát. Phía sau còn có đệ tử dựng lên nồi sắt lớn dùng để nướng nướng, chuyên môn nấu nướng và nấu đồ ăn cho hai người. Ngay cả bên cạnh Lam Uyển Nhi vốn phụ trách khua chiêng cũng nhiều hơn mấy đệ tử tiên cung tự nguyện chạy việc vặt, nhìn qua rất là chó săn. Rõ ràng ba người Ly Từ đều là thiếu nữ xinh đẹp, lại cứng rắn bị các nàng làm ra một loại phô trương của đại lão xã hội đen. Lúc này sắc trời còn sớm, phía trước chỗ ghi danh cũng đã xếp hàng dài. Lam Uyển Nhi sắc mặt nghiêm túc ngồi sau bàn báo danh, chọn lựa vật tư báo danh của người báo danh lấy ra, mới 100 cân thịt thổ long cấp 7. Chút thịt này cho Ly Từ tỷ tỷ nhà ta nhét kẽ răng cũng không đủ, quá không có thành ý, người tiếp theo. Thịt quỳ ngưu cấp 9, cái này cũng không tệ lắm, ít một chút thì ít một chút đi. Người cầm số hiệu qua bên kia xếp hàng, chờ Ly Từ tỷ ăn xong đợt này, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Ngươi muốn khiêu chiến Linh tiểu thư, vậy ngươi biết quy củ đi, thua thì phải gia nhập thiên tài mỹ thiếu nữ hỗ trợ liên minh. Được, biết là được rồi, đem khế ước bán mình, không phải, nạp khế ước khiêu chiến. Dựa theo thứ tự khế ước đi một bên khác xếp hàng. Tuy đệ tử tiên cung ngay từ đầu đến đây khiêu chiến không tính nhiều, nhưng theo danh tiếng của hai người Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyển càng lúc càng lớn, đệ tử tiên cung đến khiêu chiến cũng càng lúc càng nhiều, dần dần đến mức độ không thể không tiến hành sàng chọn. Cũng không biết là ai đề nghị, sau đó Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyển tự mình định ra điều kiện sàng lọc của mình, bắt đầu lựa chọn người khiêu chiến. Nhưng dù vậy, đệ tử tiên cung tới đây khiêu chiến vẫn nối liền không dứt. Hết cách rồi. Hai nàng thật sự quá có thể dẫn cừu hận. Hai tháng nay, công tích vĩ đại của hai người ở trong tiên cung gần như đã không ai không biết, không người nào không hiểu. Dòng người tuôn trào, toàn bộ lôi đài đều phá lệ náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền ở bên kia dưới sự hầu hạ của rất nhiều đệ tử tiên cung đã ăn xong một vòng, bắt đầu tiếp tục nghênh đón khiêu chiến. Chiến tích xuất sắc của hai người dẫn tới không ít người ủng hộ, tự nhiên cũng sẽ có người căm thù. Bọn họ tránh đến khi đứng xa xa quan sát, cũng khó tránh khỏi lẩm bẩm. A, cũng không biết từ đâu ra con đường hoang dã, thắng mấy trận tỉ thí liền cho rằng mình giỏi bao nhiêu. Thật sự cho rằng tiên cung ta không có người hay sao? Trước kia là Hoài Bỉnh sư huynh của chúng ta ở bên ngoài lịch lãm chưa về, mới để cho các ngươi kiêu ngạo lâu như vậy. Hôm nay Hoài Bỉnh sư huynh sắp trở về rồi, ta xem các ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Ngay khi những người này đang nói nhỏ với nhau, bỗng dưng một đạo gió lạnh xen lẫn bông tuyết bỗng nhiên gào thét ở trên quảng trường trước đăng tiên môn. Trong gió lạnh, một đạo độn quang sáng long lanh như băng tuyết từ viễn thiên phi độn đến, tốc độ cực nhanh. Bất quá trong chớp mắt, độn quang đã đến đỉnh Thánh Hoàng Phong. Chỉ thấy trong hào quang sáng lạn kia, một con diều hâu băng tuyết khổng lồ đang vỗ cánh bay vút tới. Đôi cánh trắng nõn như được điêu khắc từ băng tuyết mà thành, dưới ánh mặt trời tản ra vầng sáng rực rỡ màu sắc rực rỡ. Trên lưng con diều khổng lồ băng tuyết, một bóng người thon dài đang đứng đón gió. Hắn mặc một bộ áo trắng như tuyết, mái tóc dài xanh nhạt đón gió bay lượn trên bầu trời, tiêu sái tùy ý không nói nên lời. Hào quang màu băng phách sáng lạn chiếu rọi trên mặt của hắn, phác họa ra mũi của hắn tuấn tú, cùng với gò má giống như được khắc bằng đao kia, cơ hồ không tìm ra nửa điểm tì vết nào. Hoài Bỉnh sư huynh, là Tâm Bỉnh sư huynh đã trở về. Nhìn thấy nam tử này, các đệ tử tiên cung bên cạnh lôi đài lập tức xôn xao một trận. Ngươi chính là Trương Hoài Bỉnh. Trên lôi đài, đôi mắt Vương Ngao cũng híp lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Mà Vương Ly Từ, vừa ăn thịt vừa nhìn thẳng Trương Hoài Bỉnh. Cái tên này hai nàng đã nghe đến chai cả lỗ tai. Không có biện pháp, những đệ tử tiên cung này mình đánh không lại hai người bọn họ, tự nhiên sẽ đem hy vọng ký thác vào người khác. Mà Trương Hoài Bỉnh này, chính là được đề cập nhiều nhất, thế cho nên hai nàng mặc dù chưa thấy qua, cũng đã như lôi quán nhĩ. Chính là tại hạ, Trương Hoài Bỉnh điểm mũi chân một cái. Từ trên lưng băng tuyết cự diên bồng bềnh hạ xuống, phong độ nhẹ nhàng hướng hai nàng thi lễ, hai vị tiên tử, tuân thủ lễ. Vương Ngao bĩu môi nói, chỉ là không biết thực lực chân thật như thế nào. Trông người hình chó, Trương Hoài Bỉnh im lặng, hắn là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này của tiên cung, mặc dù bởi vì bảo điển còn chưa tới thời kỳ truyền thừa, cuộc chiến thánh tử băng bảo điển còn chưa mở ra, nhưng hắn thân là tuyệt thế thiên kiêu, cũng đã là người được chọn làm thánh tử nội định. Tương lai của hắn không chỉ là lăng hư cảnh trung kỳ trên bản đính đính, thậm chí ngay cả lăng hư hậu kỳ cũng có hy vọng, ở trong đệ tử trẻ tuổi của tiên cung uy vọng cực cao, ngay cả các lăng hư đại lão thấy hắn, đều thân thiết xưng hô hắn một tiếng Hoài Bỉnh. Thậm chí, ngay cả tiên tôn cũng khen hắn người này bất phàm. Vị này chính là Linh tiên tử à, ta đang ở trên đường, cũng đã nghe nói uy danh của tiên tử. Trương Hoài Bỉnh cố nén cảm xúc bất mãn, mời chiến đạo, chỉ bằng chúng ta luận bàn một chút. Chúng ta thiếu nữ xinh đẹp liên minh hỗ trợ, chỉ cần ngươi muốn cắt đứt thiếu nữ xinh đẹp, cũng mặc vào nữ trang, ngược lại ta có thể miễn cưỡng đáp ứng khiêu chiến của ngươi. Vẻ mặt Vương Ngao tiếc nuối nói, ngươi, Trương Hoài Bỉnh phun ra một ngụm máu, ông ta có lòng muốn mắng vài câu thô tục, nhưng ngại thể diện của tuyệt thế thiên kiêu, đành phải cố kìm nén, quay đầu nhìn về phía Vương Ly Từ, vậy Hoài Bình chỉ có thể thỉnh giáo Ly Từ tiên tử một phen. Vương Ly Từ gặm một chiếc cánh phượng nướng than, chỉ vào tấm hoành phi bên cạnh nói, ta đây cũng có chút quy củ, tự mình xem. Bây giờ người khiêu chiến đông đảo, muốn là con chó con mèo đều có thể lên sân khấu, nàng sợ là mệt chết cũng bận không qua được. Cái này gọi là mang bệnh gì đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, muốn khiêu chiến, cũng phải theo quy củ. Trương Hoài Bình xem xét Thuyết Minh khiêu chiến, lập tức có cảm giác hoài nghi nhân sinh. Nghe nói hai vị tiên tử này đều đến từ cùng một gia tộc, cũng không biết là gia tộc kỳ hoa gì, vậy mà dưỡng ra hai vị kỳ hoa như thế. Ở đây có con cự trương thập nhất giai của Thâm Hải cự trương vương 100 cân. Trương Hoài Bình vung tay lên, trước mặt bỗng có thêm một phần nguyên liệu nấu ăn. Hắn ta ung dung tự tin nói, cái này đủ tư cách khiêu chiến rồi chứ. Cấp 11, hay là chân bạch tuộc biển sâu thích hợp nướng than nhất. Vương Ly Từ hai mắt tỏa sáng, ngay cả nước miếng cũng sắp chảy ra. Cái này nếu như cầy lên nước sốt bí chế nướng một chút, chân tiên cũng sẽ bị thèm khóc a. Có thể, ngươi chẳng những có tư cách khiêu chiến, còn có tư cách chen ngang. Vương Ly Từ liếm môi, trên khuôn mặt ngây thơ tràn ngập sự khẩn cấp, Hoài Bình đại ca, ngươi mau lên đây, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Đích xác phải tốc chiến tốc thắng. Trương Hoài Bình nghe xong cũng không giận, ngược lại nở nụ cười ngạo nghễ, để cho các ngươi nghĩ thế hệ trẻ của thánh địa chúng ta đều là bùn đất cả. Dứt lời, thân hình hắn thoát một cái đã đáp xuống đối diện Vương Ly Từ. Cùng lúc đó, trong tay hắn có thêm một cây quạt xếp vung lên, một đạo gió lốc cuốn theo băng vụn đầy trời bao phủ Vương Ly Từ. Đến hay lắm, Vương Ly Từ dậm chân một cái, oanh, sàn nhà vô cùng cứng rắn trước cửa đăng tiên môn lập tức bị dẫm ra một cái hố to. Nương theo lực đạp này, nàng một quyền vung ra, cả người như là một tên lửa hình người oanh hướng Trương Hoài Bình. Trong kiếp sống lưu lạc và chiến đấu nhiều năm qua, Vương Ly Từ học được bốn chữ dùng lực phá xảo. Không quan tâm người khác dùng chiêu thức hoa hòe gì, oanh bạo là được. Không tốt, cảm giác được trong một quyền kia ẩn chứa uy lực khủng bố, Trương Hoài Bình thầm nói một tiếng không ổn, vội vàng thu chiêu thức lại, ngàn vạn mảnh băng đột nhiên khép lại, tầng tầng lớp lớp ngưng tụ ra một tầng huyền băng hộ thuẫn dày hơn một trượng. Oanh, Vương Ly Từ đánh một quyền vào trên huyền băng hộ thuẫn. Chỉ một thoáng, tầng băng bạo liệt, trùng kích mảnh vỡ khiến Trương Bình bay ra ngoài, khí huyết trong cơ thể cũng sôi trào. Vương Ly Từ này là huyết mạch quỷ gì? Lực lượng làm sao có thể đáng sợ như thế? Trương Hoài Bình kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, mặc dù hắn không chuyên tu chiến thể, nhưng bởi vì tư chất cùng huyết mạch tăng thêm, thể chất so với cường giả tử phủ cảnh bình thường mà nói mạnh hơn không ít. Ngay cả hắn còn bị đánh bay, nếu như những đệ tử khác trong tiên cung, một quyền này đánh xuống sợ là phải chịu thiệt lớn. Đã nếm qua một lần ám bại, tiếp theo hắn cũng không dám cứng đối cứng, mà là thi triển thân pháp thần diệu không gì sánh được cùng huyền kỹ thành thạo, bắt đầu không ngừng đọ sức cùng nàng. Oanh oanh oanh, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai người rất nhanh liền qua 20-30 chiêu, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng mà, điều khiến Trương Hoài Bình kinh hãi không thôi chính là Vương Ly Từ giống như một con hung thú viễn cổ có được vô cùng vô tận man lực. Mỗi một quyền một cước đều ẩn chứa lực lượng khủng bố, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt. Không được, đánh tiếp như vậy sợ là sẽ bị kéo chết. Chỉ có thể thi triển đại chiêu, ánh mắt Trương Hoài Bình trở nên sắc bén, tiếng phượng hót rõ to chợt vang lên. Trong tiếng phượng hót, hư ảnh một con băng phượng cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Uy áp bàng bạc tràn ra khắp nơi, trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều giống như bị gió tuyết bao phủ, băng sương ngưng kết trên lôi đài. Nhiệt độ trong không khí đột nhiên theo đó giảm xuống một mảng lớn. Cùng lúc đó, trong nghi tâm Trương Hoài Bình bỗng nhiên xuất hiện một dấu ấn thần thông. Lực lượng thần thông tràn ngập khắp nơi. Bên trên bầu trời, băng tuyết đầy trời hóa thành băng lăng cùng băng đao sắc bén, phô thiên cái địa hướng Vương Ly Từ bao phủ mà đi. Nó nhanh như gió, mang theo hàn ý lạnh thấu xương khó nói nên lời, cùng với uy thế ngập trời. Chiêu này chính là đại chiêu thần thông của Trương Hoài Bình băng đao vạn quả. Đến hay lắm. Vương Ly Từ càng đánh càng nhiệt huyết, đối mặt với đại chiêu thần thông của địch nhân, nàng càng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nói, vừa lúc ta càng đánh càng nóng, coi như ăn chút băng côn hạ giảm nhiệt độ. Xem đại chiêu thần thông thôn vệ vạn vật của ta, vừa mới nói xong, phía sau nàng đồng dạng xuất hiện một hư ảnh hung thú vô cùng to lớn. Nó có sừng lớn gấp khúc và móng vuốt sắc bén trắng kiệt, hình dạng dữ tợn, miệng rộng đầy răng nhọn cùng cái bụng căng phồng kia đều làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Cùng lúc hư ảnh hung thú này xuất hiện, hung diễm ngập trời tràn ra. Ngao ô, hư ảnh hung thú rít lên một tiếng, giữa trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy kia tản ra lực hấp dẫn cực lớn khó mà miêu tả bằng lời, cái gì băng lăng, cái gì tuyết đao, đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép kéo lấy, bị kéo mạnh vào trong vòng xoáy màu đen kia, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, thần thức cảm ứng cũng bị đứt đoạn. Làm sao có thể? Trương Hoài Bình biến sắc, hắn đương nhiên biết thôn vệ thần thông, trong thôn Thiên Thánh Địa Tiên Cung có sư để tu luyện thôn vệ thần thông. Nhưng thần thông thôn vệ bình thường nào có lợi hại như vậy? Đáng tiếc, còn không đợi hắn suy nghĩ ra nguyên cớ, Vương Ly Tử đã vung nắm đấm xông lên lần nữa. Hắn chỉ đành xốc lên tinh thần, chuyên tâm ứng đối. Thật ra nếu luận riêng về tu vi, Trương Hoài Bình còn cao hơn Vương Ly Tử một tầng. Nhưng thần thông thôn vệ kia của Vương Ly Tử bắt nguồn từ huyết mạch thao thiết thật sự quá không giảng đạo lý. Bây giờ nàng đã là tử phủ cảnh, thôn vệ thần thông dĩ nhiên không ngừng tăng cường, mặc dù còn chưa đạt tới cảnh giới thôn thiên vệ địa trong truyền thuyết, nhưng cũng đã được coi là không có gì không nuốt. Dưới hung uy của thao thiết hình thành vòng xoáy màu đen giống như hắc động, mặc kệ dạng công kích gì, đi tới trước mặt nàng đều sẽ bị một ngụm nuốt vào, hóa thành năng lượng thuần túy bị nàng hấp thu. Đến cuối cùng, nàng thậm chí nấc lên, Trương Hoài Bình thoáng chốc có chút tuyệt vọng, mặc dù hắn còn có không ít át chủ bài chưa sử dụng, nhưng cảm giác nếu cứ đánh tiếp như vậy, sớm muộn gì mình cũng thua. Nhưng đầu hàng như vậy không khỏi quá mất trật tự, y khó xử đôi bên, đành phải không ngừng du tẩu, tiếp tục dây dưa. Oanh oanh oanh, hai người đánh náo nhiệt, năng lượng dao động kịch liệt không ngừng truyền ra, khiến phi liên dừng lại chung quanh quảng trường đều đung đưa lên, những phi cầm kéo xe kia càng sợ tới mức co lại thành một đám lạnh run. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng hấp dẫn chú ý của không ít đại lão. Giờ phút này, trong tầng mây trên không quảng trường trước đăng tiên môn, chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập mấy bóng người khí thức mạnh mẽ, khí chất khác nhau. Mấy người này có nam có nữ, hình tượng khác nhau, trên mặt lại đều là phái thoải mái, lúc này đang ngồi ở trên đám mây, vừa cắn hạt dưa, ăn nói linh tinh, vừa xa xa quan sát tình huống phía dưới, bộ dáng thích ý nói không nên lời, cũng không biết rốt cuộc đã tới bao lâu. Mây mù mờ ảo che lấp thân hình mấy người, làm mọi người cảm giác mơ hồ, cho nên đám người náo nhiệt phía dưới căn bản không phát giác được sự tồn tại của bọn họ. Cô bé này lợi hại a, đây chính là huyết mạch thao thiết trong truyền thuyết, lần này ngay cả Trương Hoài Bình cũng phải ăn thiệt thòi. Trong mây mù, một người đàn ông trung niên ăn mặc tùy tính, vừa cắn hạt dưa vừa chật chật tán thưởng, đáng tiếc cô bé này không tu luyện kiếm đạo, không thể kế thừa y bát của ta. Người này mặc một bộ áo xanh mộc mạc, trên đầu búi tóc đạo, tư thế ngồi tùy ý, thần thái tự nhiên, ngay cả động tác cắn hạt dưa cũng cực kỳ tiêu sái tùy ý. Nếu là cơ báo ở đây, thấy một màn như vậy sợ là ngay cả tròng mắt cũng phải trừng ra. Bởi vì vị này rõ ràng là sư tôn của nàng, cũng chính là chủ nhân của Tử Hư Thánh Địa, Tử Hư Kiếm Quân. Nghe Tử Hư Kiếm Quân nói vậy, ông lão đang gặm móng thú bất giác gật đầu, quả nhiên huyết mạch thao thiết bất phàm, đặc biệt là có thể trưởng thành tới trình độ như hiện tại, quả thật không dễ dàng chút nào. Tư chất huyết mạch cỡ này, ngay cả trong tiên cung chúng ta cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói xong, hắn nhìn về phía mỹ phụ nhân bên kia, liếm mặt cười nói, Lục Thiên, ngươi tên nhiều nữ đệ tử, không bằng phái mấy người đi qua dò xét tình huống, hỏi thăm một chút lai lịch của các nàng. Đối phương nghe vậy liếc mắt lườm hắn ta một cái, đợi ngươi nhớ lại, mấy món ăn vàng đã nguội lạnh rồi. Người nói là một phụ nhân trung niên xinh đẹp mặc váy xanh. Nàng có một đầu tóc đen nhánh, trong búi tóc tinh xảo phức tạp gài vài đóa hoa lan màu vàng, mặt mày cũng không phải là loại hình tinh xảo diễm lệ, ngược lại có loại cảm giác không màng danh lợi tự nhiên, cho dù đã có chút tuổi, nhưng một chút cũng không có vẻ tang thương. Ngược lại có thêm phong vận cùng khí chàng thiếu nữ không có. Một bộ váy lụa màu xanh đơn giản phiêu giật làm nổi bật lên dáng người thướt tha của nàng, tự nhiên liền mang theo một cỗ tiên khí không nhiễm hồng trần, tựa như lâm trung tiên tử vậy. Mỹ phụ nhân trung niên này chính là Lục Thiên chân quân của Thánh Điện Lưu Tiên. Đừng nhìn nàng thoạt nhìn trẻ tuổi, kỳ thực đã hơn 3.000 tuổi, chính là một trong mấy vị lang hư chân quân xếp hạng gần nhất trong tiên cung. Lúc này đây, nàng cũng nghe nói có hai nữ tu trẻ tuổi lợi hại mới chạy tới xem náo nhiệt. Về phần lão nhân vừa mở miệng kia, chính là chủ nhân của Quy Nhất Chân Quân, Quy Chân Thánh Địa. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gắp một miếng dưa, lưu loát cắn ra hạt dưa nhân, lúc này Lục Thiên Chân Quân mới điềm tĩnh tiếp tục nói, ta đã sớm cho môn hạ đệ tử nghe ngóng, nói là đến từ Thánh Địa Lăng Vân của Đông Càn Quốc. Lăng Vân Thánh Địa, nói như vậy, hai nhà đầu này là môn hạ đệ tử của Vân Hư lão tiểu tử kia sao? Tử Hư Kiếm Quân nghe xong lời này liền vui vẻ, lão tiểu tử kia không được a, hạt giống tốt như vậy. Hắn không hảo hảo giữ người lại, lại còn để cho người chạy thoát. Vân Hư chính là phong hào của Lăng Vân Thánh Địa chủ Khương Chấn Thương. Đại Càn bên kia quen gọi hắn là Khương Thánh Chủ, bên Tiên Cung lại quen gọi hắn là Vân Hư Chân Quân. Đều là Lăng Hư Chân Quân, lại đều là Tiên Cung nhất mạch, Tử Hư Kiếm Quân ở chiến trường ngoại vực cũng đụng phải không ít Khương Chấn Thương, đương nhiên rất quen thuộc hắn. Thế này không phải tốt sao? Tự dưng lại tiện nghi cho Tiên Cung chúng ta. gặm móng thú, hai mắt Quy Nhất Chân Quân toàn là mỡ thối tỏa sáng, nhất là nha đầu Ly Từ này, người mang huyết mạch thao thiết cao đẳng, thích hợp nhất để kế thừa y bát của bản chân quân. Đệ tử này ta muốn, các ngươi đều đừng tranh đoạt với ta, muốn cướp cũng cướp không được. Quy Nhất Chân Quân, Tử Hư Kiếm Quân khẽ nhíu mày nói, không phải lúc trước ngươi định để cho đệ tử thân truyền Khương Thanh Hồng truyền thừa y bát của ngươi sao? Còn nói hắn là đại thiên kiêu giáp tư chất, tương lai tiền đồ vô lượng. Khương Thanh Hồng là ai? Quy Nhất Chân Quân vẻ mặt nghi ngạc nhiên, bổn chân quân khi nào nói muốn cho hắn truyền thừa y bát? Tử Hư, ngươi chớ có dễ tin lời đồn. Chúng đại lão lập tức im lặng, bắt đầu thay Khương Thanh Hồng cảm thấy một hồi bi ai. Đột nhiên y bát không còn, bất quá đây cũng là chuyện bình thường. Dù sao, lăng hư cảnh nào không muốn thu một tuyệt thế thiên kiêu làm đồ đệ. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thánh địa đều không có khả năng tìm được tuyệt thế thiên kiêu làm truyền nhân. Bất quá, dưới tình huống điều kiện cho phép, một đại thiên kiêu, một tuyệt thế đặt cùng một chỗ, chỉ cần tuyệt thế kia không phải nhân phẩm, thân phận, thân thế các loại có vấn đề lớn, kẻ đần cũng biết phải tuyển tuyệt thế. Thậm chí dưới loại tình huống này, bản thân đại lão lăng hư cảnh cũng không nhất định có thể tính toán, dù sao bảo điển cũng muốn chọn lựa một người thừa kế tốt hơn. Quy Nhất Chân Quân, chúc mừng chúc mừng. Tử Hư Chân Quân cùng Lục Thiên Chân Quân đều có chút hâm mộ ghen ghét, trái lương tâm mà chúc mừng Quy Nhất. Không phải bọn họ không muốn nhận Vương Ly Từ, chỉ là huyết mạch và công pháp không phù hợp, cho nên cũng chỉ đành nhìn mà thèm. Ngay khi mặt mũi Quy Nhất Chân Quân tràn đầy đắc ý, trên bầu trời mây mù bỗng nhiên truyền đến một thanh âm nam tử thở hổn hển, hô, cuối cùng đã vượt qua. Quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu huyết mạch thao thiết a, ha ha ha, thật sự là trời giúp Lưu Càn Khôn ta. Nguyên Nguyên Chân Quân Lưu Càn Khôn của thôn Thiên Thánh Địa. Quy Nhất Chân Quân lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng cũng cảm thấy nguy cơ bạo tăng. Thứ không biết xấu hổ này không phải đang bế quan sao? Hàn Nguyệt Tiên Thành, hướng Tây Nam, ở vị trí cách khu vực trung tâm của Tiên Thành rất xa, có một quảng trường khổng lồ trống trải. Nơi này vốn là quặng mỏ của Hoàng Thất, hơn 2.000 năm trước, quặng mỏ bị triệt để đào rỗng, mảnh đất này bỏ trống, Diêu Thị liền mua lại, cũng ở trên địa phương cũ xây dựng một sân bãi neo thuyền cỡ lớn, làm điểm dừng của phi thuyền Vân Diêu ở Tiên Thành. Bất chi bất giác, hơn 2.000 năm trôi qua, chung quanh đình Chu Bình cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khu mỏ quặng xa đã từng trống trải hoang vắng biến thành khu buôn bán phồn hoa, nhân khẩu cũng xuất hiện tăng trưởng mang tính bùng nổ, nhưng đường cái thông suốt bốn phương được giữ lại, sau khi mở rộng và tu sửa lại trở thành đường cái vận chuyển hàng hóa của Diêu Thị. Mà đình Chu Bình cũng ở trong thời gian hơn 2.000 năm này được tu sửa vô số lần, từ quảng trường lúc ban đầu vô cùng đơn giản biến thành bộ dáng phức tạp chỉnh sửa hôm nay, công năng cũng từ điểm tựa của phi thuyền đơn giản biến thành trung tâm một dòng người cùng dòng người tụ tập tản mạn khắp nơi. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời sáng lạn chiếu trên toàn bộ bãi đỗ, chiếu cho người ta cảm thấy ấm áp. Một góc đình Chu Bình, trong một gian cửa hàng treo bảng hiệu NS Úy Chỉ Thị Sa Mã Công Hội, Sài Trưởng Quỹ đang nằm thoải mái trong một cái xích đu, vừa nghỉ trưa, vừa lật xem một phần sách nhỏ tên là Tiên Thành Nhật Báo, hiểu rõ giá cả các loại vật phẩm trong Tiên Thành, ý đồ tìm chút cơ hội buôn bán từ bên trong. Những người khác trong cửa hàng bận rộn cả buổi, thật vất vả có thể nghỉ trưa, cũng đang nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, hoặc là bận rộn chuyện của mình. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong cửa hàng, phảng phất rát lên một tầng vầng sáng mông lung cho tất cả mọi người, nhìn qua rất là năm tháng tĩnh hảo. Cũng chính vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một bóng đen cực lớn, một chiếc vân giao phi thuyền thật lớn phá mây mà đến, lượn lượn ở trên bãi đỗ thuyền chậm rãi đáp xuống. Sau khi dừng lại, liền có xe kéo trong quảng trường đi qua, dẫn dắt phi thuyền chậm rãi thay đổi thân thuyền, cuối cùng dừng lại trên một chỗ đậu thuyền bên sân. Rất nhanh, cửa khoang sau của vân giao phi chu mở ra, có thuyền viên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vừa thấy trận thế này, Sài Trưởng Quỹ liền biết, có việc làm ăn muốn tới cửa. Quả nhiên, qua không bao lâu, một người trung niên cẩm y liền chắp tay đi đến, khuôn mặt mập mạp tràn đầy hăng hái, lão Sài, thay ta chuẩn bị 20 chiếc xe bò. Tiền vẫn là quy củ cũ, ghi vào khoản vận chuyển không của Diêu Thị. Ồ, lão Đàm, người đây là phát tài, tâm tình tốt như vậy. Sài Trưởng Quỹ đặt Tiên Thành Nhật Báo xuống nghênh đón, cười híp mắt hàn huyên. Phát tài cái gì chứ? Trung niên nhân mập mạp cười híp mắt phản bác, phát tài đều là đại lão chân chính, ta cũng chỉ là chạy theo chạy một cái, ăn trực mà thôi. Nếu Vương Ly Từ ở đây, nhất định có thể nhận ra, người trung niên mập mạp vào cửa này, rõ ràng chính là trưởng quầy mập mạp đã giao chiến với nàng rất nhiều lần. Liên tiếp ăn hai lần thiệt thòi lớn ở trên người Vương Ly Từ, sau đó trưởng quầy béo đã học khôn, không dám đối nghịch với Vương Ly Từ nữa. Lần trước khi Vương Ly Từ và mọi người Vương Thị lên Vân Lam Phi Chu đến Tiên Triều, hắn càng ân cần bận trước bận sau, thoải mái hầu hạ đoàn người. Như thế, mới xem như vãn hồi ấn tượng, cũng có cơ hội lập công. Mà trong lúc các trưởng quỹ nói chuyện, tiểu nhị trong cửa hàng cũng đã hành động, ghi sổ, đi chuẩn bị xe bò, động tác tương đối lưu loát. Rất nhanh, từng chiếc xe xương cự đại ở dưới thiết bối linh ngưu khổng lồ kéo đi vào đình thuyền bình, xếp hàng chuẩn bị vận chuyển hàng hóa. Xe linh ngưu của Uất Chỉ Thị đều là xe xương lớn, một chiếc xe có thể chở hàng mấy vạn cân, 20 chiếc xe châu sinh ý, cho dù đối với Úy Chỉ Thị mà nói cũng coi như là một mối làm ăn khá lớn. Trưởng quỹ Mập và Xài trưởng quỹ cũng đi theo xe bò, đứng ở bên cạnh chỉ huy và giám sát thuyền viên và các nhân viên cửa hàng vận chuyển hàng hóa. Bởi vì khoảng cách vận chuyển xa, trên không trung thỉnh thoảng còn gặp phải phong bạo, vì sự an toàn của hàng hóa mà suy nghĩ, hàng hóa bên trong Vân Giao phi thuyền đều được đặt trong hòm gỗ lớn, từ bên ngoài nhìn vào không thấy bên trong là cái gì. Lão Đàm, nhìn bộ dạng ngươi hăng hái như vậy, nhóm hàng này xem ra là có giá trị xa xỉ. Xài trưởng quỹ rốt cuộc là lão trưởng quầy nhiều năm rồi, về mặt chi tiết cực kỳ nhạy cảm, vừa nhìn thấy đám thuyền viên cẩn thận quá độ, liền nhạy cảm phát hiện không đúng. Hắn liếc trưởng quầy béo một cái, đều là huynh đệ trên trăm năm rồi, người có thể lộ cho ta một chút ngọn nguồn, ta cũng cẩn thận dặn dò tiểu nhị phía dưới cẩn thận một chút. Hắn đã làm công tác trong Sa Mã Công Hội ở Uất Chỉ Thị hơn 100 năm. Lúc trưởng quầy béo còn ở Tiên Thành Không Vận phân hành Diêu Thị làm trưởng quầy, hắn đã từng cùng trưởng quầy béo giao tiếp, hai người coi như là người quen cũ, nói chuyện tự nhiên cũng tương đối tùy ý. Trưởng quầy béo cười hắc hắc, nếu ngươi đã hiếu kỳ, vậy ta sẽ mở rộng tầm mắt cho ngươi. Nói xong, hắn dẫn Xài trưởng quỹ lên thuyền, bảo thuyền viên mở một cái hòm gỗ ra trước mặt Xài trưởng quỹ. Trong hòm gỗ, rõ ràng là từng món chế phẩm lưu ly tinh xảo tựa như tác phẩm nghệ thuật, từ chụp đèn đến chén dĩa, đủ loại. Xài trưởng quỹ nhất thời hít khà zzzz một tiếng, chế phẩm lưu ly không hiếm thấy, nhưng chế phẩm lưu ly tinh xảo đến trình độ này thì đây là lần đầu tiên hắn gặp, càng đừng nói đến số lượng lớn như vậy. Cân nhắc tới giá cả của bản thân sản phẩm lưu ly, nhóm hàng này đều có phẩm chất như vậy, thật đúng là giá trị rất lớn. Hắn ta hâm mộ nhìn trưởng quầy béo, chế phẩm lưu ly từ trước đến nay tinh quý, không thể chạm vào. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo thủ hạ chú ý một chút, bảo đảm nguyên dạng đưa đến cho ngươi. Vậy làm phiền lão ca phí tâm, trưởng quầy béo đắc ý không thôi, thật không dám giấu giếm, lô hàng này đều là công nghệ mới của Đông Càn Quốc, một phần trong đó là phải trực tiếp vận chuyển đến nội vụ ty của Tiên Đình, nếu như có tổn thất, huynh đệ ta thật sự không dễ giải thích. Lập tức Xài trưởng quỹ hâm mộ đến đỏ cả mắt, Diêu thị không hổ là Diêu thị, dựa lưng vào Chiêu Dương Vương, làm ăn buôn bán đều làm được nội vụ ty, tùy tiện một mối làm ăn đều là béo bở phong phú. Nào giống như Úy Chỉ Thị bọn họ, cả ngày kiếm tiền đều là tiền vất vả. Đang nói chuyện, thuyền viên vận chuyển hàng hóa bên cạnh không biết bị thứ gì làm cho tê dại, bỗng nhiên lảo đảo một cái, hòm gỗ lớn trong tay cũng rơi trên mặt đất. Thùng một tiếng trầm đục, hòm gỗ lớn một góc mặt đất, nắp hòm bị chấn mở ra một lỗ hổng. Mấy khối huyền thiết đính đen như mực lập tức từ bên trong rơi ra, bánh xe lăn vài vòng mới chậm rãi ngừng lại. Sắc mặt của thuyền viên kia soạt một cái liền trắng bệch. Trưởng quỹ Mập cũng bỗng dưng thay đổi sắc mặt, cả giận nói, ngươi sao lại chuyển đồ đi? Không phải nói với các ngươi phải cẩn thận. Ngươi nói đều nghe được trong bụng chó rồi. Đúng, thật xin lỗi. Thuyền viên vội vàng cúi đầu, run run rẩy rẩy nói xin lỗi. Phát tác một hồi, trưởng quầy béo mới xem như hơi nguôi giận một chút, khoát tay áo bảo thuyền viên kia nhanh chóng cút đi. Thuyền viên kia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhặt huyền thiết đính lên nhét vào trong hòm gỗ, nhanh như chớp bỏ chạy. Lão Đàm, người đây là... Xài trưởng quỹ nhìn thấy một màn vừa rồi, ánh mắt nhìn về phía trưởng quỹ mập mạp đã có chút khác thường. Phản ứng này của trưởng quầy béo quá không thích hợp, rất rõ ràng là có ý giấu giếm sự tồn tại của huyền thiết đính, điều này khiến gã không thể không nghĩ nhiều. Lão Xài, nếu ngươi còn coi ta là huynh đệ, chuyện này ngàn vạn lần phải giữ bí mật giúp ta. Trưởng quầy béo hiển nhiên cũng ý thức được, tình huống không ổn, xoay người lại giống như là sợ hắn chạy trốn kéo lão Xài lại. Muốn ta giữ bí mật giúp ngươi cũng được. Người phải nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Lão Xài nheo mắt lại, trong mắt đậu đậu lóe ra ánh sáng khôn khéo. Ai nếu đều bị ngươi nhìn thấy, vậy ta cũng sẽ không giấu ngươi nữa. Kỳ thực là như vậy, bên phía Đông Càn phát hiện một mỏ huyền thiết khoáng thạch khổng lồ. Trữ lượng huyền thiết khoáng thạch, chuẩn bị, trưởng quỹ mập mạp bày ra vẻ mặt buồn não não, kéo Xài trưởng quỹ vào trong góc liền nói nhỏ. Sau khi giải thích một hồi, ông ta mới nghiêm túc dặn dò, chuyện này quan trọng. Chuyện này chính ngươi biết là được, ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết. Yên tâm đi, đều là lão huynh đệ hơn trăm năm, ngươi còn tin ta sao? Xài trưởng quỹ mở miệng đáp ứng, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán ra. Đông Càn Quốc phát hiện mỏ huyền thiết khoáng thạch to lớn như vậy, giá cả huyền thiết đính của tiên triều khẳng định phải giảm. Trong tay Uất Chỉ Thị cũng tích trữ không ít huyền thiết đính, hắn phải nhanh chóng đem chuyện này nói cho gia chủ, để gia chủ nhanh chóng đem Huyền Thiết Đỉnh trong tay Úy Chỉ Thị bán đi mới được. Bằng không, đợi giá cả của Huyền Thiết Đỉnh giảm xuống, nhà bọn họ sẽ lỗ lớn. Tai mắt của các đại thế gia trong tiên thành xưa nay linh thông, cho dù xài trưởng quỹ chỉ báo tin tức cho gia chủ nhà mình, nhưng sau khi chiếc xe bò này chạy vào tiên thành, tin tức Đông Càn Quốc phát hiện mạch khoáng Huyền Thiết khổng lồ vẫn nhanh chóng lan đi, âm thầm truyền khắp toàn bộ tiên thành. Một vở kịch được thiết kế tỉ mỉ cũng được mở màn. Cùng lúc đó, Bắc Phực Vương phủ, trong Linh Trúc Viên, Bắc Phực Vương và Vân Mộng Vũ ở một bên tiếp khách, mà Trấn Nam Vương, Trấn bộ tiên binh của tiên triều thực quyền lại đang chơi cờ với Vương Phú Quý. Trấn Nam Vương vừa đánh cờ vừa nói, phía Phú Quý, trong đợt sóng cuối cùng của kế hoạch này, tiên binh bộ chúng ta cũng là mạo hiểm nhất định, thu hoạch Huyền Thiết Đỉnh chia nhiều một phần cho tiên binh bộ chúng ta, bằng không bộ môn khác của ta không cân bằng. Điện hạ muốn vi ước sao? Vương Phú Quý con mắt cũng không thèm nâng lên, Vân Đạm Phong khinh hạ nhi tử, ta không sao cả, chỉ là đến lúc đó truyền ra ngoài, sợ thanh danh điện hạ không tốt. Ngươi, Trấn Nam Vương tức giận đến râu ria vểnh lên, ấm ức nói, tiểu tử thối, bổn vương không phải đang thương lượng với ngươi sao? Dù sao tiên binh bộ chúng ta không phải chỉ có một ti huyền giáp ti, huyền giáp ti ăn thịt, những ngành khác cũng phải uống chút canh chứ. Hắn cũng đủ buồn bực, đường đường Trấn Nam Vương, lại có thể ôn tồn tới cửa thương lượng đổi khế ước với một nhóc con. Ăn chút canh đi, đây đều là việc nhỏ. Vương Phú Quý hạ cờ, không đợi Trấn Nam Vương phản ứng, hắn liền đưa ra điều kiện nói, nhưng mà canh này, tự nhiên cũng không thể uống không, dù sao cũng phải góp chút sức lực chứ. Mỗi bộ phận lại thêm 300 luyện khí sư, đi trợ giúp cho sự phát triển của địa phương nhỏ cằn cỗi Đông Càn chúng ta. Ngươi tên tiểu tử thối này, thật sự cái gì cũng ăn, chỉ là không chịu thiệt chút nào. Bổn vương nói cho ngươi biết, ngươi làm như vậy sẽ mất đi bổn vương. Trấn Nam Vương dựng râu trừng mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Trấn Nam Vương, đây chính là trong phủ của bản vương. Bắc Phực Vương bên cạnh nghe vậy lập tức không chịu nổi, trợn mắt nhìn Phú Quý, chỉ ăn canh không ra sức, nào có chuyện tốt như vậy. Ai mà có ý kiến, bảo hắn tìm bản vương đến nói. Tuổi của Bắc Phực Vương lớn hơn rất nhiều so với Trấn Nam Vương, chính là trưởng bối hơn hắn mười mấy đời, nói chuyện tự nhiên rất có phân lượng. Hành nghề, mỗi bộ phận cộng thêm 300 luyện khí sư, không phải chỉ mấy năm thời gian sao, rất nhanh sẽ trở về. Trấn Nam Vương bất đắc dĩ đáp ứng, lại lập tức có chút ảo não, đều trách bản vương tâm trực, không ngờ tiểu tử ngươi kế hoạch lớn như vậy, dự tính lợi nhuận cao như vậy. Hối hận không nên ký khế ước. Đúng rồi Phú Quý, vương phủ chúng ta cũng có mấy tiểu cô nương ngưỡng mộ ngươi, muốn kết giao bằng hữu. Chát, Vương Phú Quý hạ cờ, thở dài nói, điện hạ tâm không tính, ngươi thua. Trấn Nam Vương nhìn bàn cờ một lát, biểu lộ cứng ngắc một hồi, trong lòng càng bất đắc dĩ. Hắn bị Vương Phú Quý nói trúng rồi, đích thật là tâm không tính. Ai bảo nhất mạch này của hắn không thể xuất hiện một tiểu công chúa chứ? Điện hạ, lưới đã bung ra, người hãy trở về phối hợp kế hoạch cho tốt đi. Không có việc gì chớ chạy về phía ta, rất chói mắt. Vương Phú Quý trịnh trọng nhắc nhở, làm phiền người hảo hảo diễn, tổn thất chính là tiên binh bộ các người. Được, ta đây liền. Trấn Nam Vương vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.